Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới đây bàn lại tình huống thay đổi trong kịch bản. Vâng ạ. Hạ Tuyết đem hành lý giao cho Chí Tú, rồi cùng Niệm Niệm đi đến chiếc salon trong đại sảnh khách sạn. Đầu tiên mỉm cười kính trọng chào hỏi Tiêu Vãn Linh. Vãn Linh tỷ. Tiêu Vãn Linh vẫn cho là không nghe thấy, nâng ly trà lên uống một ngụm. Hạ Tuyết nhìn bà ta không nói nữa, quay đầu lại nhìn Cẩn Nhu. Cẩn Nhu im lặng cười khích lệ cô. Phó Thiên Minh đối với đám diễn viên xin lỗi rồi nói. Xin lỗi các vị, bởi vì tối hôm qua tôi và nhà biên kịch có cùng nguồn cảm hứng, cho nên quyết định sửa đổi khúc dạo đầu kịch bản. Nhưng nội dung sửa đổi không nhiều, đối với các vị không ảnh hưởng nhiều lắm. Mấu chốt đặt ở nhân vật Tiểu Trà. Hạ Tuyên lắng nghe, rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Cô vừa lật kịch bản, vừa tìm nhân vật Kim Thắng Nguyên. Đạo diễn à, Kim Thắng Nguyên đâu? Cẩn Nhu cười nói. À, tối qua chúng tôi đã tới, đã thương lượng xong tác phẩm. Hắn vì ưa thích thịt nướng kiểu Trung Quốc, cho nên đến trang trại nghỉ ngơi cùng một vài nhân viên tổ diễn kịch nướng thịt. Tối hôm qua mọi người tới rồi ư? Cô nói rồi quay về phía Niệm Niệm. Mặt Niệm Niệm đỏ lên không dám lên tiếng. Là Y Sa cảm thấy Hạ Tuyết không cần đến sớm nên không thông báo cho cô. Cẩn Nhu mỉm cười. Đúng thế, Vạn Linh tỷ sáng nay cũng đến. Hạ Tuyết giật mình. Nói cách khác tôi là người đến cuối cùng à? Tiểu Vạn Linh hướng mày. Hơn nữa còn đến trễ nhất. Sáng sớm hôm qua Cẩn Nhu tới rồi, tự mình đến cửa hàng trà, trang trà, nhà nghỉ đi làm quen với hoàn cảnh địa lý, học hỏi kỹ thuật và tay nghề há trà của các công nhân đấy. Vẻ mặt Hạ Tuyết nóng lên, không biết nói gì nữa, chỉ cười gượng cắn chặt môi. Phó Thiên Minh nhìn bộ dáng Hạ Tuyết như thế, vỗ nhẹ bả vai cô. Thả lỏng chút đi, thả lỏng một chút, mọi thứ dễ dàng nắm giữ. Bởi vì mấy cảnh quay đầu chúng ta không có nhằm vào phương diện này, cho nên cô không cần quá chú ý. Vốn là muốn nói trước để mọi người học tập, nhưng vì lịch trình mọi người tương đối chật kín, tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể có chút thời gian ở cùng tổ diễn kịch. Mọi người có thể thừa dịp này học hỏi. Tôi tin tưởng các vị hiểu nhau và tiếp nhận nhau. Hạ Tuyết lắng nghe, ngẩng đầu liếc mắt cảm ơn Phó Thiên Minh. Đạo diễn à, Hàn tổng tài tới. Đột nhiên giám chế đi tới bên cạnh Phó Thiên Minh. Hiện tại hắn là chủ vườn trà này, chúng ta phải chào hỏi một chút. Ồ, được rồi. Phó Thiên Minh lập tức đứng dậy. Hạ Tuyết thấy đám người Hàn Văn Hạo cùng các vị lãnh đạo cấp cao đi bộ vào khách sạn. Lập tức tất cả nhân viên tổ diễn kịch, nhất là những người mắc chứng ảo tưởng, vừa nhìn thấy Hàn Văn Hạo vẻ mặt lập tức đỏ bừng. Hôm nay Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu bạc, đeo cà vạt màu trắng, hoa văn đường viền của áo trước ngực cùng màu, vô cùng phong độ mê người, dáng vẻ nghiêm nghị xuất hiện đại sảnh, làm khung cảnh ở đại sảnh khách sạn rối ren lập tức ánh sáng rực rỡ. Ngay cả nhân viên hiện trường lúc này còn mê say Kim Thắng Nguyên, hiện tại thấy tổng tài đẹp trai đến mức tim mọi người đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Phó Thiên Minh và giám chế đi tới bắt tay Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo lấy tư thế ông chủ mỉm cười nhìn Phó Thiên Minh, hy vọng mọi người ở nơi này vui vẻ. Ờ, cảm ơn. Phó Thiên Minh mỉm cười tháo mắt kính xuống nhìn Hàn Văn Hạo nói. Lần này tổ diễn kịch chúng tôi đến tương đối đông, chỉ sợ quấy nhiễu khách sạn. Nếu như chúng tôi có làm gì sai, xin cậu tha lỗi cho. Quá khách khí đấy, lẽ ra chúng tôi cung cấp dịch vụ thực chất lượng mới phải chứ. Bởi vì em trai Hàn Văn Hạo ở trong giới giải trí, cho nên nói chuyện với đạo diễn nể nang vài phần. Thiên Minh mỉm cười, vậy chúng tôi không quấy rầy cậu nữa. Ừ, gặp lại sau. Hàn Văn Hạo mỉm cười nói, một xoay người trở về phòng khách sạn. Lại nghe Phó Thiên Minh nhìn nơi xa. Hạ Tuyết à, mau chóng về phòng nghỉ ngơi. 15 phút sau Thắng Nguyên sắp đến phòng đối đáp kịch bản với cô. Hạ Văn Hạo lắng nghe, hơi dừng chân, mặt hơi nghiêng. Hạ Tuyết à một tiếng, vẻ mặt biểu lộ cảm xúc, đứng lên. Cẩn Nhu nhìn bộ dáng của cô mỉm cười. Hạ Tuyết, có muốn tôi trở về cùng phòng cô không? Ừ, không cần đâu. Hạ Tuyết cười nói xong ôm vai đứng lên, hai mắt thoáng qua một chút lạnh như băng đi về phía thang máy. Tạ Na mỉm cười, tổng tài à, đi bên này. Hạ Văn Hạo do dự xoay người đi tới thang máy. Cứ như thế Niệm Niệm và Chí Tú cùng Hạ Tuyết đi về phía thang máy, mà Hàn Văn Hạo và Tạ Anna cùng tổng giám đốc quản lý khách sạn cũng như thế. Mấy người cùng nhau đứng trước cửa thang. Hạ Tuyết cầm đầu không lên tiếng, Hạ Văn Hạo cũng vậy. Tạ Anna bảo vệ một bên, vừa căng thẳng, cảm giác bầu không khí có lúc sẽ bùng nổ. Cửa thang máy mở ra, Hạ Văn Hạo đầu tiên đi vào thang máy, Hạ Tuyết ôm vai đi vào, sắc mặt lạnh lùng. Cửa thang máy đóng lại, phòng VIP ở lầu 6, thang máy chậm rãi đi lên. Niệm Niệm cẩn thận hỏi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết này, trên này muốn ăn gì? Chúng tôi không thể đến phòng ăn được. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, có người mở to, muốn ăn bánh trứng. Hạ Văn Hạo nhướng mày. Thang máy mở ra, vẻ mặt Hạ Tuyết lạnh lùng bước đi ra ngoài. Hạ Văn Hạo cũng phải đi ra, nhưng vừa cất bước lại căn dặn tổng giám đốc khách sạn đứng bên cạnh. Nói tất cả đầu bếp nơi đây nghỉ đi. Tổng giám đốc sửng sốt nhìn Hạ Văn Hạo. Tất cả đầu bếp nơi đây nghỉ thì đâu có được ạ? Chỉ là tạm thời thôi. Hạ Văn Hạo sải bước đi ra thang máy. Thôi được rồi, hai người ở phòng VIP đối diện nhau. Hạ Văn Hạo đi tới cửa phòng VIP của hắn, Hạ Tuyết đi tới cửa phòng VIP của mình, cố gắng ra nghiến lợi suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net